Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, fake it, giả tạo. Sunny đầy uất ức khi buổi biểu diễn bắt đầu, nhưng đến cuối cùng, tâm trạng của cậu lại rất tốt. Nhìn Nephis múa kiếm, mời cô đi picnic, cùng nhau tản bộ trong yên bình, và thưởng thức một vở kịch lãng mạn. Ngày hôm nay quả là hoàn hảo. Đáng tiếc là thời gian bên nhau của họ sắp kết thúc. Lịch trình còn lại chỉ là bữa tối tại một nhà hàng cao cấp. Sau đó, Nephis sẽ biến mất trong vài ngày hoặc cả tuần, bận rộn với vô số trách nhiệm khác của mình. Vì vậy, cậu phải tận dụng tối đa cuộc hẹn này. Mình sẽ nhân cơ hội này để đánh giá đối thủ. Nhưng thực ra, Sunny biết rằng mình đang tự dối mình. Thật sự, Brilliant Emporium của cậu thậm chí không thể xem là đối thủ của nhà hàng đẳng cấp này. Quán cà phê của cậu là nơi mọi người có thể thưởng thức món ăn ngon. Dù khá đơn giản, trong một không gian ấm cúng, nhưng nơi mà họ đang bước vào ngay lúc này lại là nơi những công dân giàu có của Bastion đến để phung phí tiền bạc và thể hiện đẳng cấp trong khung cảnh lộng lẫy. Cậu có cảm giác khinh thường với sự xa hoa như vậy, nhưng lại thấy mình không thể làm vậy sau khi được một người phục vụ cực kỳ tôn kính dẫn đến một gian phòng riêng. So sánh bộ trang phục sạch sẽ không tì vết và cung cách hoàn hảo của người phục vụ trẻ này với cách Aiko thường hành xử, Sunny bỗng cảm thấy nghi ngờ nhận định của mình. Có lẽ những người giàu có này thật sự đang hướng tới điều gì đó. Nhưng dù sao, cậu còn giàu hơn tất cả họ gộp lại. Sunny không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng sau nhiều năm săn lùng sinh vật ác mộng vĩ đại, việc không giàu có thật sự là điều khó xảy ra. Và vì cậu cũng không có chi phí gì lớn, như duy trì một gia tộc chẳng hạn, cậu có lẽ là người giàu nhất Bastion, chỉ đứng sau King of Swords. Vì vậy, theo logic, chính Brilliant Emporium mới đặt ra tiêu chuẩn của sự xa hoa. Những người khác chỉ có thể hy vọng mô phỏng phong cách độc đáo của cậu. Dù vậy, tay của Sunny run lên khi ngồi xuống và nhìn thấy một chiếc đĩa trống lớn trước mặt. Đĩa CSCS Checker Plate. Sang trọng thật, và nó làm bằng gì vậy? Đó có phải là sứ Isis nổi tiếng đúng không nhỉ? Loại sứ này chỉ có thể được làm từ đất sét huyền bí được tìm thấy ở một vùng xa xôi trong suốt. Domain, công thức chính xác được giữ bí mật bởi các nghệ nhân phục vụ cho gia tộc Legacy quản lý vùng đất đó. Khăn trải bàn được làm từ lụa thượng hạng, dao dĩa bằng bạc nguyên chất. Cái bàn này, xê hết tiệt, cậu nhận ra loại gỗ này. Đó là Titanus, giống như ở căng tin của học viện. Ít nhất thì ghế của cậu, về mọi mặt, vẫn thua kém xe đầu tre. Nếu không, Sunny sẽ thấy khá nản lòng. Nephis ngồi xuống đối diện với cậu và mỉm cười. Tôi không nghĩ họ sẽ phục vụ món nào ngon bằng những món cậu làm đâu. Master Sunlis, dù vậy, hãy cố gắng tận hưởng nhé. Sunny nhìn cô với sự biết ơn, cảm thấy tốt hơn hẳn. Đúng vậy. Ai mà quan tâm đến việc đĩa, dao dĩa và bàn ghế trông sang trọng thế nào chứ? Chính đồ ăn mới quan trọng. Chú ý đến hình thức hơn nội dung là một điều ngớ ngẩn. Giống như coi trọng lối hành văn hoa mỹ hơn là một câu chuyện hấp dẫn. Sunny có thể đôi khi hành động hơi ngớ ngẩn, nhưng ít ra cậu không đến mức đó. Cậu im lặng ngắm nhìn Nephis trong khi người phục vụ đang rót rượu thơm vào ly của họ. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt trần của cô, ánh sáng từ chiếc đèn chùm ma thuật phản chiếu lên mái tóc bạc của cô, và khuôn mặt thanh tú của cô hiện lên mềm mại dưới ánh sáng dịu dàng. Không gian riêng tư của gian phòng sang trọng tạo nên một bầu không khí thân mật. Lúc đó, một ý nghĩ đột ngột xẹt qua tâm trí, và cậu cảm thấy như có ai vừa tạt một gáo nước lạnh lên mình. Sunny quay đi và cúi đầu xuống một chút. Chiến tranh đang đến gần. Điều đó có nghĩa là cậu phải sớm nói cho Nephis sự thật. sẽ không còn nhiều ngày như hôm nay nữa. Thực tế, có thể sẽ không còn ngày nào cả. Cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Khi người phục vụ rời đi, Nephi nhấp một ngụm rượu và ngả lưng ra sau. Cô im lặng vài giây, rồi hỏi với chút quan tâm trong giọng nói. Tôi xin lỗi nếu đã làm cậu thấy khó chịu trước đó. Master Sunlis, vì chủ đề của vở kịch và cả hành động của tôi nữa. Sunny nhìn cô đầy ngạc nhiên. Khó chịu? Không, tôi không thấy khó chịu. Nephi mỉm cười, thật nhẹ nhõm. Cô đặt ly rượu trở lại bàn. Bàn chỉ dành cho hai người ăn, nên không quá lớn. Tay cô đặt trên khăn trải bàn trắng, gần đến mức Sunny có thể vươn tay nắm lấy nó. Tất nhiên, cậu không làm gì cả. Chỉ im lặng nhìn. Nephi đột nhiên hỏi, giọng điềm tĩnh. Người ta thường nói gì trong những tình huống như thế này? Cậu nhướng mày. Những tình huống như thế này? Cô ngập ngừng vài giây, rồi lại với tay lấy ly rượu. Đó, cậu biết đấy, trong một buổi hẹn hò, dù là hẹn hò giả, chúng ta cũng nên cố gắng để nó trông như thật. Sunny bối rối một lúc, cuối cùng, cậu mỉm cười và nhún vai nhẹ nhàng. Lady Nephis, tôi e rằng tôi không biết, tôi nghĩ rằng tôi chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào. Cô nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rõ rệt, điều khá hiếm thấy ở một Nephi luôn điềm tĩnh. Mắt cô hơi mở to. TH thật sao? Tôi cứ nghĩ cậu, một người như cậu. Sunny cười khúc khích. Tôi không biết cậu nghĩ tôi là kiểu người như thế nào. Nhưng có lẽ ấn tượng của cậu về tôi không chính xác lắm. Thực ra, cậu ngập ngừng một chút, rồi nói với giọng buồn bã. Thật ra, chắc chắn là không đúng rồi. Sunny nhấp một ngụm rượu và nói với giọng bình thản. Chà, tôi cho rằng mọi người thường nói về những điều mà một đối tác tiềm năng nên biết. Dù là mối quan hệ lãng mạn hay không, cậu biết đấy. Xuất thân, quan điểm, hoài bão, họ là ai, muốn gì, những điều như thế. Nephi nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu một lúc, rồi gật đầu. Vậy thì hãy làm vậy. Vở kịch lúc nãy, tôi sợ rằng cậu sẽ không thoải mái vì những trải nghiệm của cậu ở Nam Cực. Đó là lý do tôi. Thật ra, thôi bỏ đi. Điều tôi muốn nói là tôi không thực sự biết nhiều về những gì cậu đã trải qua ở đó. Master Sunlis, cậu có phải là thành viên của đội quân sơ tán thứ hai không? Hay là của lực lượng địa phương? Cậu mỉm cười và lắc đầu nhẹ. Thực ra là đội quân sơ tán đầu tiên. Cô có vẻ ngạc nhiên. Vậy thì, đội quân sơ tán thứ hai chủ yếu gồm những tình nguyện viên. Trong khi Awaken địa phương không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia chiến dịch phía Nam. Tuy nhiên, các thành viên của đội đầu tiên đều là từ lực lượng chính phủ cốt lõi. Sunny cười khúc khích. Không, không, tôi chưa bao giờ là người của chính phủ. Chỉ là tôi có một người bạn bên trong chỉ huy và được mời tham gia trước khi tin tức lan rộng. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận. Nhưng, tôi đã nổi giận rất nhiều khi đó và chấp nhận lời mời vì một lý do khá trẻ con. Nephi nhìn cậu, chăm chú, như thể đang cố hình dung cậu nổi giận trong đầu. Cuối cùng, cô lắc đầu và nói, tôi không thể tưởng tượng ra cậu làm điều đó. Lý do trẻ con. Thật sự sao? Cậu mỉm cười và uống thêm một ngụm rượu. Ừ, chủ yếu là để chọc tức ai đó. Một phản ứng rất trẻ con. Khi nhìn lại, tất nhiên, cũng có những lý do khác. Tốt hơn, cậu biết đấy, tìm kiếm niềm tin. Theo đuổi sức mạnh, mọi thứ đều có vẻ rất quan trọng trước khi chuỗi ác mộng bắt đầu. Và rất vô nghĩa gần như ngay lập tức sau đó. Lúc đó, người phục vụ đến để dọn món khai vị đầu tiên. Sunny nhìn chằm chằm vào các món ăn cầu kỳ một lúc. Nhưng cậu thật sự không còn cảm giác thèm ăn nữa. Nhìn về phía Nephi, cậu nói, tôi nghĩ thật không công bằng khi có một cuộc trò chuyện về xuất thân, quan điểm và hoài bão với ai đó. Lady Nephi, nó chắc chắn sẽ một chiều. Dù sao, cậu rất nổi tiếng, ai cũng biết những điều đó về cậu rồi. Người phục vụ rời đi, cô cũng không chú ý đến đồ ăn, chỉ nhấp một ngụm rượu trong im lặng. Rồi, cô đặt ly xuống và mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu hơn ai hết nên biết rằng những gì mọi người nói về tôi và sự thật không giống nhau. Master Sano, S, dù sao, một trong những điều họ nói là tôi dung túng cho cậu vì chúng ta là người tình của nhau. Cậu cười, khẽ, đúng vậy, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi hỏi với giọng dễ chịu. Vậy thì, hãy để tôi hỏi cậu điều này. Hoài bão của cậu là gì? Lady Nephis, cậu muốn gì? Cô cân nhắc lời nói của cậu và trả lời với một cái nhún vai thờ ơ. Tôi đoán là chẳng có gì bất ngờ. Giữ cho binh sĩ của tôi sống sót, bảo vệ suốt domain, chứng kiến các thành phố như Bastion phát triển. Sunny khẽ xoay ly rượu, ngắm nhìn ánh sáng phản chiếu từ màu đỏ của rượu. Cậu không phải người duy nhất đang giấu giếm sự thật. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Cậu không nói sự thật, và Nephis cũng không thành thật. Buổi hẹn hò của họ thực sự chỉ là một cuộc gặp gỡ giả tạo. Vì cậu không nói gì? Cô tiếp tục hỏi, còn cậu thì sao? Master Sunlis, cậu muốn gì? Sunny chuyển ánh nhìn và nhìn vào bàn tay cô lần nữa. Có chút khát khao sâu lắng trong đôi mắt đen tối của cậu. Cậu không nói gì cho đến khi nỗi đau của Flo khiến cậu không thể giữ im lặng. Mặc kệ nó đi, ngước lên nhìn Nephis, Sunny ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi nhận ra mình muốn buổi hẹn hò này không phải là giả tạo. Tôi muốn nó trở thành thật. Điều đó có quá táo bạo không? Ngoặc kép, hết chương.